Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, trực tiếp làm. Phượng Dực không chạy ra đến, cũng không đại biểu Lăng Phong không tìm được hắn. Trong phòng có người chạy đến, liền đại diện cho Phượng Dực sẽ không ở bên trong. Bí mật của hắn chỗ ẩn thân như thế nào sẽ có người? Coi như là có người. Hiện tại tình huống này, không có Phượng Dực mệnh lệnh, cũng sẽ không có người đi ra. Bởi vậy, chỉ cần không có người ra tới nhà, chính là Phượng Dực ẩn thân vị trí. Lăng Phong từ vừa mưa đá thuật lúc mới bắt đầu, liền chú ý mỗi cái phòng ốc tình huống. Chỉ cần bên trong có người đi ra, sẽ quan sát một chút, làm cái đơn giản phán đoán. Sau đó liền đem cái phòng này bài trừ đi, làm từng cái trong phòng người đi ra. Loại bỏ một nhóm lớn nhà sau, Lăng Phong vẫn là rằng co một hồi mưa đá thuật, bởi vì có mấy người phản ứng là khá là trì độn nhỏ, phải cho bọn họ thời gian đến phản ứng. Lại rằng co một lúc sau, quả thật là có phản ứng trì độn người vội vã chạy ra nhà, nhìn người bên ngoài còn có bầu trời cục bộ mưa đá, sững sờ. Đây đều là cái gì cùng cái gì, làm sao sẽ vô duyên vô cớ dưới lên mưa đá? Hơn nữa còn như thế quái. Trách, chỉ ở nhà bầu trời. Những nơi khác đều không có. Lúc trước người kia thực sự là lợi hại. Có thể sớm biết chuyện này. Phản ứng quả nhiên là trì độn. Hoàng Chỉ Tâm hiện tại tránh, đang ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Lúc trước loại kia tốc độ đã dành cho nàng rung động rất lớn. Đang không có từng trải qua Lăng Phong tốc độ như thế này trước, nàng sẽ không tin tưởng có người có thể làm được như vậy. Nàng đã biết, Lăng Phong thực lực vượt xa khỏi chính mình. Trống trơn là tốc độ như thế này, chính là mình hít khói. Mà bây giờ Lăng Phong phép thuật này càng làm cho nàng chấn động không gì sánh nổi. Một người có thể làm được như hắn như vậy phạm vi lớn mưa đá thuật đã rất không dễ dàng. Mà hắn càng là đem cái này mưa đá thuật chia làm mấy chục tiểu băng bạc thuật. Chuẩn xác không có sai sót công kích mỗi cái nhà. Một điểm sai lệch đều không có. Trình độ như thế này ma pháp lực, đầy đủ trở thành ma đạo sư cấp. Còn có khó mà tin nổi ma pháp sức khống chế, càng cũng có thể vượt qua ma đạo sư, thậm chí pháp thần trình độ. Bởi vậy ở ma pháp phương diện, hắn đủ để vượt qua ma đạo sĩ cấp chỉ sam. Có thể trở thành chúng ta tốt nhất chồng ứng cử viên. À, ta đang suy nghĩ gì a? Làm Hoàng Chỉ Tâm lắc đầu thời điểm, Lăng Phong ma pháp lại xuất hiện một biến hóa kinh người. Mưa đá thuật đột nhiên giảm thiểu, chỉ ở mấy chỗ trên nóc nhà tập kích, chính xác tới nói là 5 nơi, mà này 5 nơi chính là vừa vẫn không có ai ra tới nhà. Số lượng là giảm bớt, có điều uy lực nhưng gia tăng. Mưa đá rõ ràng so với vừa lớn hơn rất nhiều. Vừa là lớn chừng quả đấm khối băng, mà bây giờ chính là bóng rổ lớn như vậy. Tại như vậy mưa đá thuật tập kích dưới, cái kia 5 nơi đỉnh lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Long Thiên, như ngươi vậy có thể hay không thương tổn được chỉ sam? Hoàng Chỉ Tâm lo lắng hỏi. Yên tâm sẽ không, Phượng Dực sẽ không để cho nàng bị thương. Cái này hậu quả hắn không gánh vác được. Nói nữa, hắn nhất định sẽ vừa bắt đầu liền trốn đến chỗ an toàn. Sẽ không sao, Lăng Phong trả lời. Nếu hắn trốn đến chỗ an toàn, vậy ngươi như vậy như thế nào có thể ép hắn đi ra? Hoàng Chỉ Tâm hỏi. Yên tâm, ta còn có một chiêu. Khai, Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Tiếp theo Lăng Phong đình chỉ mưa đá thuật, đối với một bên tinh linh nói rằng. Đa la, dùng bạo vũ thuật, lượng lớn nhất. Nói xong chính mình, Lăng Phong liền chính mình trước tiên sử dụng bạo vũ thuật. Ở trong đó một gian nhà trên, bạo vũ thuật, không đúng, cũng không có thể xưng là mưa rào, mà là thác nước, khổng lồ dòng nước phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, cấp tốc che mất toàn bộ nhà, từ trên nóc nhà diện mỗi người cái lỗ rót vào, to lớn dòng nước đem trong phòng gì đó đều vọt tới bên ngoài. Đặc biệt là tinh linh cái này pháp thần gia nhập, dòng nước thì càng đại càng mãnh liệt, làm cho cả nhà đều có sụp đổ cảm giác. Long Thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Chỉ Tâm ngơ ngác nhìn hai cái lực phá hoại to lớn người. Nàng không phải đang kinh ngạc bọn họ lực phá hoại, mà là đang lo lắng nếu như thương tổn được Hoàng Chỉ Sam làm sao bây giờ. Người nghĩ nói cái gì ta biết. Yên tâm, không có việc gì. Dùng mưa rào dội rửa. Chính là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là đem người ở bên trong bước ra đến mà thôi. Huống hồ căn phòng này có Hoàng Chỉ Sam tỷ lệ là ngủ ở trong thấp nhất. Lăng Phong tính toán hoàn cảnh. Căn phòng này làm bí mật ẩn thân nơi tỷ lệ là thấp nhất. Vì lẽ đó hẳn không phải là Phượng Dực địa phương. Chỉ là một cái nào đó đáng thương ra hỏa nơi ở. Tại sao nói hắn đáng thương? Phí lời, nhà ngươi nếu như bị mưa đá tập kích, lại bị nước nhấn chìm. Hơn nữa còn là loại này tai bay vạ gió. Chính ngươi đều sẽ cảm giác mình đáng thương. Tin tưởng nhà này người sau khi về nhà, nhất định sẽ khóc lớn. Cho tới Lăng Phong tại sao trùng thấp nhất bắt đầu. Chính là đang hù dọa Phượng Dực, để hắn tự động hiến thân. Tin tưởng Phượng Dực nhất định sẽ nhìn tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Lăng Phong dùng phương thức này cọ rửa nhà. Không dùng được hai gian phòng. Hắn liền ra tới. Chuyện nhỏ này hắn vẫn là hiểu. Sớm muộn sẽ đến phiên đã biết bên trong. Hơn nữa nếu Lăng Phong tới nơi này, Hoàng Chỉ Tâm cũng ở nơi đây. Vậy thì biểu thị những người khác cũng lập tức liền phải trận. Vậy mình bị tìm ra chính là thời gian vấn đề. Đồng thời gian này còn rất ngắn. Bởi vì Lăng Phong đã tìm ra chính mình. Dùng loại này gây nên công phẫn phương thức. Đem phạm vi thu nhỏ đến chỉ có ngũ. Không đúng. Hiện tại chỉ còn dư lại bốn. Bởi vậy ở Lăng Phong chuẩn bị động thủ đối phó đệ nhị gian phòng từ thời điểm. Phượng Dực đã điều khiển Hoàng Chỉ Sam xuất hiện ở trong đó một chỗ phòng ốc trong sân. Phượng Dực sắc mặt khó coi sử dụng kiếm gác ở Hoàng Chỉ Sam trên cổ. Mà Hoàng Chỉ Sam sắc mặt tái nhợt. Một bộ dáng dấp yếu ớt. Hai tay vô lực rũ. Hoàng Chỉ Tâm. Xem. Hắn xuất hiện. Phượng Dực vừa xuất hiện. Lăng Phong liền lập tức phát hiện. Hắn vẫn chú ý bên này. Theo. Đè hắn tính toán. Nơi này tỷ lệ là lớn nhất. Tuy nói tỷ lệ lớn, có điều Lăng Phong cũng không dám mạo hiểm đi vào. Nếu như không phải nói, cũng sẽ bị Phượng Dực có cơ hội chạy mất. Mà nếu như là trong phòng cái gì hoàn cảnh không biết, cũng không biết bên trong có cái gì trang trí, đối với cứu người sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà bây giờ sẽ không giống nhau. Phượng Dực liền đứng trống trải trong sân. Tuy rằng hắn điều khiển Hoàng Chỉ Sam, bất quá đối với Lăng Phong tới nói, ảnh hưởng này ít nhất cũng là thoải mái nhất cứu Hoàng Chỉ Sam hoàn cảnh. Chỉ Sam, chấm ngoặc kép, Hoàng Chỉ Tâm kêu một tiếng sau, liền vọt ra ngoài, đứng lại, không nên tới gần, không phải vậy ta giết nàng. Phượng Dực nhìn thấy Hoàng Chỉ Tâm lại đây, liền lập tức hô, đồng thời đem kiếm càng gần gũi Hoàng Chỉ Sam gáy. Thậm chí để Hoàng Chỉ Sam trên cổ xuất hiện một tia vết máu. Được, ta không động, ngươi không nên thương tổn Chỉ Sam. Hoàng Chỉ Tâm lập tức đứng ở Phượng Dực phía trước. Hai tay vẫy một cái. Lấy đó chính mình sẽ không tới gần. Chỉ Sam, nàng là Chỉ Sam, ngươi mới phải Chỉ Tâm. Phượng Dực lập tức sửng sốt. Nguyên lai mình dĩ nhiên bắt lộn người. Đem Hoàng Chỉ Sam coi như Hoàng Chỉ Tâm. Vậy hôm nay không phải phí công tử sao? Đúng, người bắt biết dùng người là Hoàng Chỉ Sam. Lăng Phong thanh âm của vang lên. Hơn nữa là ở Phượng Dực bên người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Dực khiếp sợ nhìn bên cạnh Lăng Phong. Hắn không biết Lăng Phong là thế nào xuất hiện ở bên cạnh mình. Hơn nữa còn cầm lấy tay của chính mình. Đồng thời còn đem chính mình kiếm trong tay cướp đi. Đương nhiên là đi tới. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó đem vật cầm trong tay văng ra ngoài. A, Phượng Dực nặng nề đánh vào trên tường rào. Tường vây lập tức bị xô ra một ao hãm. Mà hắn hét thảm một tiếng. Tiếp theo liền phun ra một ngụm máu. Lăng Phong lần này vẩy đi ra chính là người. Mà không phải kiếm. Mà sức mạnh to lớn. Để Phượng Dực lập tức bị thương thổ huyết. Làm Phượng Dực muốn đứng lên thời điểm, một thanh kiếm mang theo tiếng xé gió, hướng về hắn bay tới. Thịch, thanh kiếm kia cắm ở phượng rực gáy phụ cận trên tường giáo. Nếu như sai lệch một chút, sẽ xuyên bên trong phượng rực cái cổ. Hiện tại chỉ là cách phượng rực chỉ có mảy may chi kém. Cái này, để phượng rực cảm thấy một trận ý lạnh, cảm thấy vô hạn hoảng sợ. Lập tức động liên tục cũng không dám động, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Lăng Phong. Hắn có thể cảm giác Lăng Phong có thể không chút do dự giết mình. Nhìn Lăng Phong mỉm cười mặt, phượng rực hiện tại mới hồi tưởng chính mình hôm nay hành động. Cảm thấy vô cùng hối hận, đặc biệt là đắc tội rồi một không thể đắc tội người. Nhìn hắn thực lực khủng bố, đặc biệt là loại kia không cân nhắc hậu quả thủ đoạn. Hắn liền trong lòng phát lạnh, vì có thể tìm ra mình cùng Hoàng Chỉ Sam. Dĩ nhiên trực tiếp dùng ma pháp tập kích toàn bộ phượng tường khu. Chuyện như vậy phỏng chừng cái đại lục này không có bao nhiêu người có thể làm được đi ra. Coi như là có thực lực này, cũng sẽ kiêng kỵ danh dự, kiêng kỵ một ít những thứ đồ khác, mà không sẽ đi làm. Mà người này nhưng không kiêng dè chút nào. Vừa đến phượng tường khu, liền trực tiếp dùng quy mô lớn ma pháp công kích. Tin tưởng nếu như hắn muốn giết chính mình, mà không có Hoàng Chỉ Sam cái này kiêng kỵ, hắn sẽ trực tiếp đem nơi này hủy diệt. Phượng Dực công tử, ta hiện tại chỉ hỏi một mình ngươi vấn đề. Nếu như ngươi thành thật trả lời, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngươi đối với Hoàng Chỉ Sam đã làm gì? Lăng Phong đỡ Hoàng Chỉ Sam, mỉm cười với hỏi, ngươi muốn nói chuyện giữ lời. Nếu như ta nói, ngươi liền muốn buông tha ta. Phượng Dực có chút hoảng sợ hỏi. Yên tâm, lời của ta từ trước đến giờ là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Chưa bao giờ nuốt lời quá. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi đối với Hoàng Chỉ Sam đã làm gì, ta thì sẽ không lại ra tay với ngươi. Sẽ không đả thương ngươi một sợi tóc. Lăng Phong Thiên Sứ một loại nụ cười lại một lần xuất hiện. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người trong lòng sẽ sợ hãi. Bởi vì bọn họ mỗi lần nhìn thấy Lăng Phong lộ ra nụ cười này sau khi thì sẽ không có chuyện tốt. Có điều Phượng Dực nhưng lại không biết cái này. Chỉ là trả lời. Được, ta nói. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.